Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1954, phản chiến. Độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong, Tần Vũ có chút lo lắng Ngô gia tình cảnh, nhưng giờ phút này hắn ở tiền tuyến, lại không thể cho Ngô cục trực tiếp quân sự hỗ trợ. Tề Lân ngồi trên ghế, suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra. Ngô cục không chết tin tức, đoán chừng là không giấu được. Cái này Phụng Bắc khai hỏa, nội chiến nói không chừng lúc nào liền vang dội. Nói thật, ta không coi trọng thế chiến thứ hai khu. Chúng ta cùng Cố Hệ hiện tại cũng bị kéo tới lão tam giác địa khu. Không có ngoại lực quân sự hỗ trợ, chỉ dựa vào. Hiện tại liền nhìn Phùng Hệ cùng Lô Hệ lựa chọn. Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu. Ta tại do dự muốn hay không cho lão sư gọi điện thoại. Tề Lân biết, Tần Vũ trong miệng lão sư chỉ là Phùng Ngọc Niên. Vì lẽ đó chậm rãi lắc đầu nói ra. Ta cảm thấy hắn không ảnh hưởng được Phùng Hệ lựa chọn. Gọi điện thoại, chỉ có thể để các ngươi đều xấu hổ. Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng. Ta muốn liên lạc với một cái Ngô cục. Hy vọng bọn họ có thể kéo riêng thời gian nhất định. Chờ lão tam giác bên này kết thúc. Tề Lân châm trước nửa ngày. Kết thúc. Cá nhân ta cảm thấy Cố Tổng Đốc cũng rất khó có thể để ngươi nhúng tay. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Tề Lân. Ta giúp Ngô ra không xông thế chiến thứ hai khu. Tề Lân thấy Tần Vũ kiên trì, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, không có nói tiếp. Buổi sáng 10 điểm, quân bộ tổng chính đối ngoại phát biểu tuyên bố. Công bố thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh một mực rời rạc đang chỉ huy trung tâm bên ngoài. Lấy Chu tư lệnh cầm đầu phản đại khu thế lực. Trường kỳ kết bè kết cánh. Làm tiểu đoàn thể. Vòng quan hệ. Đối với quân bộ tổng chính hạ đạt quân lệnh. Nhiều lấy từ chối. Qua loa tắc trách làm chủ. Vì lẽ đó, quân bộ tổng chính để bảo đảm đặc khu số 9 yên ổn. Ổn định. Cùng thống nhất cục diện không bị cắt đứt. Hoặc đem khai thác cường ngạnh thủ đoạn quân sự. Nước bọt chiến đã triển khai. Dân chúng không quá quan tâm cái này hai đại quân chính thế lực đến cùng là ai hắc, ai bạch, mà là lo lắng một khi chiến tranh bắt đầu. An toàn của mình làm sao cam đoan? Sản nghiệp của mình, tài sản, cùng người nhà, lại có thể hay không trong chiến tranh? Đụng phải xâm hại, hơn 2 giờ chiều chuông. Một tên tại Phụng Bắc rất nổi tiếng châu Âu duệ quân sự phóng viên. Đột nhiên phát một phần dài đến hơn 2 vạn chữ văn chương. Văn chương hạch tâm là lấy hô hào đình chỉ nội chiến làm chủ. Hắn dùng từ phi thường sắc bén. Nói chúng tim đen chỉ ra. Trong vùng hai đời dân chúng. Là đại khu xây dựng. Phát triển kinh tế. Cống hiến tuyệt đối lực lượng. Đại gia hy vọng hòa bình. Không hy vọng có chiến tranh phát sinh. Hắn liên tục chất vấn quân bộ tổng chính. Cùng thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Dân chúng nạp thuế. Là đại khu cung cấp quân phí. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì đánh nội chiến mà tồn tại sao? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì cho quân phiệt thế lực tranh quyền đoạt lợi. Mà cung cấp tiếp tế cùng đạn y sao? Chiến tranh cùng một chỗ. Ai có thể cam đoan dân chúng tài sản an toàn không chịu đến xâm hại? Bản này thiếp mời rất nhanh tại truyền thông trên bình đài lên men. Quân bộ tổng chính, cùng chính đảng khống chế truyền thông. Lập tức đối cái này thiếp mời tiến hành rào sát, ướp lạnh, xóa bỏ xử lý. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được nó lên men. Qua không đến nửa giờ, một tên từng tại chính ép cơ quan đảm nhiệm qua phó thự chức vị về hưu giáo sư. Cũng tại trên mạng phát một phần. Tiêu đề là, tiền tuyến đánh trận. Hậu phương đấu tranh nội bộ, chúc hệ quân phiệt thế lực tướng ăn quá mức khó coi thiếp mời. Này thiên thiếp mời nội dung cũng phi thường khách quan. Hiện thực, nó liệt kê ra Tân Môn cảng bị tập kích sau. Khu 9 một hệ liệt phản ứng, bao quát Hạng Trạch Hạo tại tự vệ phản kích chiến qua đi. Bị cách chức mất quân trưởng sự thật, cũng bao quát lão tam giác địa khu trước mắt chiến cuộc đi hướng. Bất lợi cho Cố Hệ. Xuyên phủ hệ sự thực khách quan, cùng khu 9 trước mắt lục quân nhân số vân vân. Thiếp mời bên trong, tên này về hưu giáo sư liên tục chất vấn chúc hệ chính quyền. vì cái gì đặc khu số 9 tại Tân Môn Cảng bị tập kích về sau? Không tăng binh lão tam giác địa khu. Vì cái gì các ngươi có công phu đánh nội chiến, nhưng không có người Hoa đồng bào vốn có phẫn nộ cùng dũng cảm. Cái này hai thiên thiếp mời, cũng phân biệt tại khu 8 truyền thông cùng khu 7 truyền thông bên trên tiến hành lên men. Nhưng khu 7 quan môi lại xóa một bộ phận, khống chế dư luận đi hướng. Mà khu 8 quan môi thì là căn bản không có để ý tới. Mặc cho dân chúng thảo luận, đêm đó hơn 5 giờ, khu 9 thủ phủ Phụng Bắc Thị, bắt đầu có dân chúng đi ra đầu phố tiến hành có thứ tự du hành. Hô hào song phương đình chỉ nội chiến, không cần cho trong vùng dân chúng mang đến chiến tranh tai nạn. Du hành quy mô vốn là rất nhỏ, nhưng lệnh người kỳ quái là, một chút cao cấp viện trường học sinh, cũng dần dần nhúng vào tiến đến. Ở buổi tối bạo phát đại quy mô kháng nghị, bên ngoài truyền ngôn, nói lần này du hành là có người thiết kế tỉ mỉ tốt, cố ý muốn lợi dụng dư luận. Cũng có người nói, là dân chúng, hữu thức chi sĩ, cùng học sinh cảm thấy nội chiến sắp phát sinh, cho nên mới tự nguyện đi ra đầu phố tiến hành hô hào kháng nghị. Tóm lại, đêm qua Phụng Bắc cánh Bắc quan khẩu tại khai hỏa sau, cùng vừa ban ngày thời gian lên men, làm dân chúng ghét chiến tranh cảm xúc thọt tới cực điểm. Ai nguyện ý nhìn thấy quê hương của mình đánh trận a? Còn lại là đánh nội chiến, chiến tranh cùng một chỗ, ba cái nội thành luân hãm, người còn thế nào sống a? Phụng Bắc quân chính trong tổng bộ, lão Hạ nghe cảnh vệ lữ báo cáo, chào mày nói ra, có người tại châm ngòi thổi gió, khẳng định. Cảnh vệ lữ lữ trưởng gật đầu trở lại, nếu như không ai đổ thêm dầu vào lửa, du hành quy mô sẽ không tăng trưởng đến nhanh như vậy. Bên ngoài chắn bên trong bắt, lão Hạ chậm rãi đứng dậy nói ra, các ngươi cảnh vệ lữ phụ trách duy trì thành nội trị an, thái độ muốn cùng ái, muốn lấy sơ tán, khuyên can làm chủ, bí mật quân sự cục điều tra, cho ta cấp tốc loại bỏ âm thầm châm ngòi thổi gió người. Bắt một nhóm, đánh chết một nhóm. Vâng, Trương Giang tại Ngô Địch cùng đồng cục phó chạy sự tình lên, cũng không nhận được quá nhiều vấn trách, bởi vì hắn làm đã không tệ. Bắt sống Phụng Bắc đứng chạm trường, lại đánh chết Quách Hưng. Trong ngoài ngoài bắt hơn 200 tên quân giám cục cốt cán. Cái thành tích này, đã đầy đủ hắn giao nộp. Cảnh vệ lữ lữ trưởng tại nghe xong lão Hạ mệnh lệnh về sau, lập tức nhắc nhở một câu, ngoặc kép, tư lệnh, thành nội bạo phát quần thể sự kiện, bên ngoài lại có Lưu Duy Nhân sư nhìn chằm chằm, chúng ta muốn đầy đủ cân nhắc đến thành nội vấn đề an toàn. Lão Hạ nhíu mày trong phòng đi một vòng, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, ý của ngươi thế nào? Có thể để một trận chiến khu điều bộ đội vào thành duy ổn. Ngoặc kép, lão Hạ cúi đầu trầm tư mấy giây, trực tiếp khoát tay áo, không cần một trận chiến khu bộ đội, điện lệnh giả chính lữ, để bọn hắn vào thành. Vâng, bên cạnh tham mưu lập tức gật đầu, lần này nội chiến không có kết thúc trước, bất luận cái gì doanh cấp trở lên bộ đội, tại không có tiếp vào quân bộ tổng chính mệnh lệnh tình huống dưới, không được tự mình vào thành, lão Hạ chuyên dặn dò một câu. Vâng, ngoặc kép, Phụng Bắc ngoài thành, một nhà rất rẻ ăn ngủ trong tiệm, Ngô Cục ăn mặc cũ nát quần áo khoác, đầu tóc rối bời ngồi tại bên cạnh bàn, ngay tại ăn một tô mì sợi. Qua một lát, một tên nam tử đi đến, thấp giọng nói ra, thúc, ngồi xuống, ăn mì. Ngô Cục cười chào hỏi một tiếng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.